Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Brand chiến đấu, đến thời điểm cho Brand thuê một cái một phòng một thính nhà trọ nhỏ. Có thể xài bao nhiêu tiền? Không đúng, có thể liền tiền này cũng có thể bớt đi. Baker nháy mắt một cái, trở lại nhà trọ sau khi cho mình đạo một ly buốc bông. Sau đó như thế nghĩ, liền Brand bây giờ này một bộ zombie vẻ ngoài. Đừng nói là Manhattan đảo, coi như là quận Queen, phòng trừng đều không người nào nguyện ý đem nhà trọ thuê cho mượn hắn. Nhưng S-H-I-E-L-D có thể a. A, Baker lắc lắc đầu, hắn không nhịn được nghĩ đến ngày nào đó Barbara đã nói với hắn lời nói. Barbara thủ hạ New York S-H-I-E-L-D đều sắp muốn biến thành Baker chuyên môn thu nhận trung tâm. Có điều này cũng rất tốt đẹp. Baker nếu là quen thuộc có cái tùy tùng lời nói, lấy hắn bây giờ dòng dõi, ra ngoài, ít nhất 15 lượng vệ sĩ hộ vệ xe đi theo. Nhưng kết quả đây, đừng nói là vệ sĩ, coi như là con kia đầu bạc Sadio Kodo, đều bị Baker trực tiếp đi đày đến thiên quốc đi tới. Không nuôi nổi, không đúng, Baker không muốn vì một con xa khác thành dọn nhà. Trước đây là không có lựa chọn khác, hiện tại có thiên quốc. Tự nhiên, Baker cũng đem thiên quốc coi là hắn thu nhận vật xử lý chạm. Vì lẽ đó, liền đem Kodo cho đi đày đến thiên quốc đi tới. Có người nói, Vivian từng theo Kodo nói, nếu như ở phát hiện Kodo đi quấy rối thiên quốc thư điểu. Cũng theo các nàng như thế, trực tiếp đi phòng tạm giam cấm dục đi. Đáng thương Kodo, đồng dạng đáng thương còn có zombie Brand. Rất đơn giản, Baker cho hắn lần này cần đối phó 3 cái mục tiêu nhiệm vụ. Nhưng cũng vẻn vẹn là cho một cái tên. Ngoài ra, Baker là một chút đều không có cho hắn bất kỳ tin tức. Chuyện này làm sao tìm? Brand có lòng trực tiếp chạy trốn rời đi, tìm một chỗ không người trốn cái mấy năm. Nhưng Brand ánh mắt không nhịn được di động lên, tựa hồ muốn nhìn một chút. Mới vừa ở Baker lúc rời đi, cho hắn đỉnh đầu trên trồng trọt một cái thứ gì. Đáng tiếc, Brand trước mắt mặc dù là zombie Brand, nhưng coi như là zombie, cũng là không thể trực tiếp đem đầu mình cho bẻ xuống đến. Tuy rằng có thể, nhưng sẽ rất đau. Có điều, Brand vẫn là đã có mặt mày. Cái kia cái gì Nadia cùng nàng ác ma nhi tử sở dĩ sẽ bị Satanis đưa đến trên trái đất đến. Cái mục đích thứ nhất, chính là vì gây nên lão me gia đình mâu thuẫn bạo phát. Mục đích thứ hai, liền rất đơn giản. Vậy thì là Mephisto huyết mạch, từ trên lý thuyết mà nói, là vĩnh viễn cùng Mephisto như thế quyền thế. Đây chính là vì cái gì ác ma không quá có dòng dõi nguyên nhân. Nhân làm ác ma truyền thừa cùng người khác không giống nhau. Ác ma dòng dõi một khi sinh ra sẽ chia sẻ bậc cha chú quyền thế. Ở địa ngục dã man sinh trưởng thời đại, vô số ác ma vụ tử tay chân tương tàn. Ở sau khi không hoàn toàn chắc chắn, đám ác ma đều dễ dàng không dám lưu lại huyết mạch của chính mình. Coi như có đi ra, cũng sẽ ngay đầu tiên giết cái kia chia sẻ hắn quyền thế dòng dõi. Vì lẽ đó Nadia cùng cái kia con của ác ma còn có con kia tử linh kỵ sĩ mục đích khẳng định là địa ngục. Đáng tiếc, người trái đất hoặc là thực lực cường hãn người muốn đi vào địa ngục là một cái rất đơn giản. Người trái đất chỉ cần một cắt cổ liền có thể đi địa ngục. Thực lực cường hãn người chỉ cần vung quyền đánh vỡ hư không. Thông qua thời không loạn lưu liền có thể đi qua. Nhưng không phải người trái đất. Đồng thời, thực lực nửa sống nửa chín người liền không xong rồi. Nhân vì là linh hồn của bọn họ không về Mephisto. Vì lẽ đó, bọn họ không có cách nào cắt cổ quá khứ. Đồng thời thực lực nửa sống nửa chín người, coi như có thể đánh vỡ hư không, cũng không cách nào thông qua thời không loạn lưu. Tuy rằng tên ác ma kia chi tử là Mephisto, cũng có Mephisto quyền thế, nhưng hắn vẻn vẹn là chia sẻ, mà không phải nắm giữ. Chia sẻ cùng nắm giữ ý tứ là không giống nhau. Đơn giản mà nói, Mephisto có thể phục chế gián cùng sửa chữa, mà cái này con của ác ma có thể làm vẻn vẹn là xem lướt qua. Thậm chí Mephisto nếu như nhận ra được điểm này, đóng kín trái đất lời nói, như vậy, coi như là con của ác ma tự sát đi địa ngục, cũng sẽ chỉ là tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa, chỉ dựa vào một cái bị đề cao đi ra con của ác ma một người, có thể ở trong địa ngục lật đổ Mephisto thống trị. Vì lẽ đó bởi vậy, này ba cái tổ đoàn chuẩn bị xoán vị thái tử đảng. Muốn đi tới địa ngục, biện pháp duy nhất chính là thông qua Mephisto để cho tiện mình có thể đến trái đất mà chuyên môn mở ba cái tư nhân đường nối, gọi tắt đường cao tốc, hoặc là VIP chuyên môn đường nối. Này ba cái đường nối, bên trong một cái, không nghi ngờ chút nào là ở Texas, bởi vì Texas cũng coi như là Mephisto nửa cái cố hương. Ở vua Arthur tuyệt thiên địa thông sau khi, Mephisto liền thường thường pha trộn ở Texas, cũng chính là mấy năm trước địa ngục đường nối một lần nữa câu thông sau khi, Mephisto lúc này mới có thể rời đi Texas đi hướng về hắn địa phương. Ra Texas ở ngoài, những năm này, lão Me cũng là mở hai cái chuyên môn đường nối, một cái ở Đông Quốc, có thể không nhìn. Còn có một cái chính là ở Yusak, thổ tay vùng phía tây một cái thành thị, Yusak tỉnh tỉnh lỵ thành thị, trước đây bị Alexander Đại Đế chinh phục qua, sau đó thay phiên qua La Mã Đế Quốc, Byzantine Đế Quốc, Osman Đế Quốc. Nói đến, nếu như Yusak là cá nhân lời nói, Lữ Bố cũng dám ở Yusak trước mặt nói một câu, hắn chính là trung thần hiếu tử. Sau một ngày, Zombie Brand đến Yusak, cùng đồng thời, Nadia cùng ngủ say nhiều năm như vậy vẫn vì là Mephisto sáng sớm làm ấm trà buổi tối làm bô tiểu. Chịu nhục nhiều năm như vậy Spirit of Vengeance Zarato tập hợp. Đương nhiên, còn có Nadia ác ma nhi tử Danny. Cái gì? Tu đạo sĩ? Nào có cái gì tu đạo sĩ? Đó là nguyên dòng thời gian trên. Có thể, nhưng nơi này, Mephisto đã ở thiên quốc tiếp thu thượng cổ tôn giả yêu quất. Nào có thời gian chính mình đến những người này. Nadia vụt sáng màu bích lục hai con mắt nhìn từ trên xe gắn máy đi tới Spirit of Vengeance nói rằng. Ngươi chính là Zarato, chủ nhân ta minh hiểu. Spirit of Vengeance cạc cạc nhai kỹ trong miệng liệt diễm. Minh hiểu, ha ha, coi như thế đi. Hai tên này đánh nhau, kết quả đánh tới cuối cùng, bắt hắn cho đánh không còn. Này tên gì chuyện này? Cũng thật bởi vì này, Zarato trong những năm này đơn giản tùy ý Mephisto bài bố. Nếu không là lần đó hắn rốt cục bị Mephisto ném sau khi đi ra ngoài, để Satanist tìm tới hắn, sau đó bị ưng thuận một cái tinh hệ hứa hẹn, này chuyện hư hỏng. Zarato là không dự định tham dự, thậm chí, ở Nadia cùng con của ác ma đi đến trên trái đất trước. Zarato đều sẽ Satanist hứa hẹn cho rằng một chuyện cười, dù sao hắn xem như là thấy rõ, hắn chính là con pháo thí. Mặc kệ đối với Satanist mà nói, vẫn là đối với Mephisto mà nói, chỉ có điều hiện tại. Bốc lửa Spirit of Vengeance ánh mắt lạc ở bên cạnh con của ác ma Danny trên người. Xác nhận một hồi khí tức là có Mephisto khí tức sau khi hoàn hồn, trực tiếp nhìn về phía Nadia. Nhìn về phía Nadia phía sau một cái nào đó hoang vu thung lũng. Địa ngục đường nối ở bên trong thung lũng kia. Mephisto nên cũng đã nhận biết. Vẫn không lên tiếng Danny ngẩng đầu. Không. Hắn không trên trái đất, vậy thì là ở địa ngục, cũng không ở. Spirit of Vengeance xoay người, nhìn nhất định phải cùng mình mới vừa Mephisto ở đâu Danny. vậy hắn chính là đi tìm sau lưng của hắn nữ nhân. Này không phải việc tốt. Nadia ở bên cạnh nói rằng, chủ nhân nói, hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Báo thù lại một lần nữa, cạc cạc cười quái gì. Tất cả đều ở Satanis nắm trong bàn tay. Năm đó, Satanis cũng là như thế nói với hắn. Kết quả đây, hắn nguyên tố địa ngục không còn. Thậm chí, liền chính hắn đều thiếu một chút bị Mephisto cho triệt để luyện hóa. Nếu không là hắn là nguyên tố ác ma, hơn nữa cũng hiểu được dưới háng nỗi nhục lời nói, sợ là hắn cũng không có cơ hội ở một lần nữa đi ra. Bên trong thung lũng, đến, Spirit of Vengeance rút ra bản thân đừng ở bên hông dây xích. Ầm một tiếng, trực tiếp đem trước mặt một tảng đá lớn triệt để nổ nát thành mảnh vụn cạn bã. Lộ ra bên trong một hang núi, bên trong hang núi này, thì có một cái có thể dẫn tới địa ngục đường nối. Spirit of Vengeance như thế nói, chính là trực tiếp xoay người, cuốn lấy chính mình bốc lửa dây xích hướng về bên trong hang núi đi đến. Trời mới biết cái kia thượng cổ tôn giả lúc nào sẽ lại đây. Tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm mộng, Zarato trong lòng nghĩ như vậy. Hơn nữa, một khi thấy tình thế không đúng, hắn gặp lại một lần nữa nhận túng. Cái gì đồng ý, Satanis đã lừa gạt hắn một lần. Zarato tâm đã bị thương. Rất khó ở 100% tin tưởng Satanis. Dù sao, hắn lúc đó, cùng cái ngốc bạch ngọt như thế, chịu đến Satanis lời chót lưỡi đầu môi. Vì có thể đem hắn nguyên tố chiều không gian địa ngục biến thành hành tinh địa ngục. Zarato đồng ý. Nhưng kết quả, hắn ngay cả mình đều không có bảo vệ. Vì lẽ đó, lúc cần thiết, Zarato gặp một lần nữa lựa chọn chiến một bên. Chỉ là, Zarato mới vừa tiến vào sơn động một khắc đó. Ầm một tiếng, ở phía sau Nadia cùng cái kia con của ác ma Danny nhìn kỹ. Một cái vòng tròn hình dung nham vòng đột ngột xuất hiện ở Spirit of Vengeance cũng chính là Zarato dưới chân. Một giây sau, ầm ầm, một đạo màu xanh lục dung nham cự cột trừng trừng lao ra mặt đất, trong nháy mắt đem Spirit of Vengeance bao phủ ở bên trong. Còn có cái kia nương theo dung nham phóng lên trời sau khi lên tiếng âm thanh, cột lửa rơi vào luyện ngục đi. Ầm, răng rắc sát, Spirit of Vengeance nhiễm phải vô số ngọn lửa màu xanh lục, thật giống như bị thiêu đốt như thế. Spirit of Vengeance từ cột lửa bên trong nhảy ra, mới vừa rơi vào Nadia còn có Danny bên cạnh, đang muốn mở miệng thời điểm, giơ hai tay, hình như zombie ăn mặc rách nát âu phục Brand từ bên trong hang núi đi ra. Nhìn mang theo hắn ngọn lửa còn dám cùng người bên ngoài đứng chung một chỗ Spirit of Vengeance, chuẩn bị kỹ càng cháy sao? Bùng cháy. Nói xong, Brand trong nháy mắt hai tay hướng về hai bên lôi kéo, dẫn ra trải rộng Spirit of Vengeance trên dưới quanh người ngọn lửa màu xanh lục nhảy nhảy một cái, sau đó bay thẳng đến hai bên khuếch tán ra đến. Hắn đại lão nói muốn gọn gàng nhanh chóng giòn, vì sự tự do của ta, vì ta ngóng trông ngàn năm tự do, dám chặn đường chỉ có chết. Brand dường như zombie như thế gào thét một tiếng. Ầm một tiếng, ngọn lửa màu xanh lục nhảy lên đến Nadia trên người. Nadia thậm chí ngay cả gọi đều không gọi ra, trực tiếp hóa thành cho bụi. Nadia thể linh hồn xuất hiện, cắm một cái mắt giả ở Brand trên đỉnh đầu. Baker thấy thế trực tiếp vẻ mặt trở nên rất quái lạ. Không gì khác, như thế xấu, không đúng. Là loại này do vô số linh hồn mà khâu lại cùng nhau hiện ra đến mức dị thường xấu xí nữ nhân. Lại nói, Satanis đến cùng cho Mephisto quán bao nhiêu mã đi đái a? Vẫn là nói, lão me vì có thể không như vậy không mặt mũi nương nhờ vào hắn, làm ra bao lớn hy sinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.